Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1334 còn có ai? A, ca ca, khi nhìn đến một bộ màu xanh đậm âu phục, giữ lại hơi có vẻ lôi thôi dâu quai nón, chậm rãi đi ra lĩnh thưởng đài Brazil ngôi sao bóng đá. Dương Dương có chút giật mình, trong đầu lại có chút kích động. Bởi vì hắn đã có một thời gian thật dài chưa từng thấy người bạn thân này. Năm đó Kaka từ Real Madrid chuyển nhượng đi AC Milan về sau, không bao lâu liền đi nước Mỹ chức nghiệp lớn Liên minh đá bóng. Những năm gần đây, Dương Dương cùng Kaka tại trên mạng hỗ động không ít. Brazil World Cup trong lúc đó cũng đã gặp mặt, nhưng thật đã có chút xa lạ. Mãi cho đến vừa mới lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, Dương Dương thật sự có chút cảm động. Có lẽ cái này gọi là thành thục, lại hoặc là già, nhưng giờ này khắc này, Dương Dương trong lòng thật là chua xót. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng ngay tại tiến vào hồi cuối. Tại quá khứ vài chục năm bên trong, hắn nhìn tận mắt mình kề vai chiến đấu đồng đội, một cái tiếp theo một cái già đi, một cái tiếp theo một cái xuất ngũ. Đến bây giờ, năm đó ở Ajax cùng hắn kề vai chiến đấu hảo hữu, thật đã còn thừa không có mấy. Không nói xa như vậy, liền nói năm 9 chi kia Real Madrid, trước mắt còn lưu tại đội bóng bên trong chỉ có 5 người, mà năm nay mùa hạ, Mascherano cũng rất có thể sẽ chuyển nhượng rời đội. Cho tới nay, Dương Dương đều đang cố gắng đè nén trong lòng mình cảm xúc. Tỉnh táo cùng lý trí nói cho hắn biết, đây là chức nghiệp bóng đá tàn khốc cùng tất nhiên, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không có tình cảm. Vừa vặn tương phản, đến giờ này khắc này, hắn tất cả tình cảm khi nhìn đến Kaka một khắc này, tất cả đều dâng trào ra, hắn thật bị cảm động. Liền vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy Kaka, hắn liền thật cảm động. Brazil ngôi sao bóng đá như trước vẫn là cao lớn tuấn lãng, cười lên rất bình thường tao nhã nho nhã, chỉ là giữ lại râu quai nón, cho người ta một loại thô kệch ấn tượng. Hắn đi ra phía sau màn, cái thứ nhất nhìn thấy chính là ngồi tại hàng trước nhất Dương Dương. Hắn xa xa chỉ vào Dương Dương, càng không ngừng cười, nhìn ra được, nhìn thấy Dương Dương thời điểm, hắn cũng là đặc biệt vui vẻ. Bọn hắn đã từng là bằng hữu tốt nhất, thời gian hòa tan năm đó phần này tình cảm, nhưng lại lần nữa gặp mặt, tất cả quá khứ mỹ hảo hồi ức đều hiện ra tới. Dương Dương thậm chí có chút nhớ nhung khóc, cao hứng phi thường có thể đi vào Zurich. Kaka lời dạo đầu thắng được toàn trường tiếng vỗ tay, nhất là đến từ Dương Dương. Hắn đã từng là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cầu thủ. Mặc dù hắn về sau gặp phải tổn thương bệnh đả kích, nhưng không có người liệu sẽ nhận hắn chỗ đã từng lấy được qua thành tích. Hắn đã từng là trên thế giới này xuất sắc nhất cầu thủ. Dù là chỉ có một năm kia, dù là chỉ có đoạn thời gian đó, thậm chí dù là chỉ có kia mấy trận tranh tài. Rất xin lỗi, ta bằng hữu tốt nhất. Ta không muốn giấu giếm ngươi, nhưng bọn hắn nói, hẳn là cho ngươi một điểm kinh hỉ. Kaka cười cùng Dương Dương xin lỗi, lúc trước hắn thế nhưng là một điểm ý đều không có lộ. Thậm chí trước đó đều có rất nhiều người đang suy đoán, năm nay giải quả cầu vàng trao giải khen ngợi sẽ là ai. Bởi vì Blatter sớm tại năm ngoái lúc tháng 10 liền bị ngưng chức. Sớm tại năm ngoái cuối tháng 5, nước Mỹ chính phủ liền tuyên bố đối 9 tên FIFA quan viên cùng 5 tên xí nghiệp cao quản đưa ra. Lên án, tội danh là bắt chẹt, sao sao cùng điện tín lừa gạt chờ 47 hạng tội danh. Blatter cũng bị liên lụy trong đó, rất nhiều người đều biết. Cái này trên thực tế là bởi vì nước Mỹ cùng nước Anh tại World Cup tổ chức quyền tranh đoạt bên trên bại bởi Nga cùng Qatar, cái này dẫn đến hai đại thế giới cường quốc bất mãn. Nhất là nước Mỹ, thế là lúc này mới phát khởi đối FIFA điều tra lên án. Nhưng tuy nói FIFA thân ở thời buổi rối loạn, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến nửa năm sau FIFA giải quả cầu vàng không khí. Chỉ là cuối cùng áp trục giải quả cầu vàng trao giải khen ngợi đội hình bên trong thiếu đi thường. Gặp Blatter, nhưng ở Kaká xuất hiện về sau, ca kịch viện bên trong không khí lại lần nữa trở nên nhiệt liệt. Tất cả mọi người biết, Kaká là Dương Dương một trong những bằng hữu tốt nhất. Hai người cùng chung chí hướng nhiều năm, về sau lại tại Real Madrid kề vai chiến đấu. Chỉ là rất bình thường đáng tiếc, Kaká bởi vì tổn thương nguyên nhân của bệnh, không thể tại Real Madrid đạt tới mong muốn độ cao. Nhưng điểm này đều không trở ngại mọi người đối Kaká khẳng định. Tối thiểu nhất, hắn đã từng là trên cái tinh cầu này xuất sắc nhất cự tinh. Làm trao giải khen ngợi, Kaká phê bình trong mắt mình ba tên giải quả cầu vàng người ứng cử. Trong đó hắn đối Dương Dương lời bình là có ý tứ nhất. Hắn cho rằng Dương Dương là một cái điên cuồng người huấn luyện. Hắn cơ hồ không giờ khắc nào không tại nghĩ đến bóng đá. Hắn cơ hồ không giờ khắc nào không tại nghĩ đến huấn luyện. Ta tin tưởng, tất cả quen thuộc cùng hiểu hắn người, cũng sẽ không đối với hắn thành tựu hiện tại cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì chúng ta tin tưởng, Thượng Đế là công bằng, giống hắn chăm chỉ như vậy cố gắng người, nên lấy được dạng này thành công. Nói đến đây lúc, Kaká mở phong thư, lấy thẻ ra phiến, không chút do dự hô lên tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị. Nhưng cũng đều chờ mong đã lâu câu nói kia. 2015 FIFA giải quả cầu vàng, lấy được thưởng người là Dương Dương, chúc mừng ngươi, ta bằng hữu tốt nhất. Dương Dương từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn thậm chí kém chút mất lý trí, trực tiếp xông lên đài đi. May mắn ngồi tại hắn hàng sau, Pogba từ phía sau ôm hắn một chút. Sau đó Dương Dương cũng tỉnh táo lại, quay người cùng Cristiano Ronaldo, Messi, Suarez cùng Real Madrid các đội hữu dần dần ôm. Hắn còn đặc địa chạy tới ôm Ancelotti. Ngoại giới rất nhiều người đều một mực nghe đồn hắn cùng Ancelotti bất hòa. Nhưng trên thực tế, hai người một điểm mâu thuẫn đều không có. Thật vất vả đi lên lĩnh thưởng đài, Dương Dương thậm chí đều không có đưa tay đi lĩnh thưởng, mà là dùng sức ôm lấy Kaká. Đã lâu không gặp, bằng hữu của ta, Dương Dương tràn đầy cảm động nói. Ta cũng vậy, xin tha thứ ta giấu giếm. Ta hy vọng cho ngươi một cái ngạc nhiên làm lễ vật. Kaká cười nói. Dương Dương buông lỏng ra hắn về sau, thật sâu nhìn xem hắn, đột nhiên cười khổ lắc đầu. Ta phát hiện, người đến nước Mỹ về sau, không chỉ có lưu lên râu ria, cả người cũng học xấu. Toàn trường tất cả mọi người nhất thời lại là một trận cười vang. Kaká trước kia cho người cảm giác là bé ngoan, rất bình thường tao nhã nho nhã một người. Không nghĩ tới bây giờ lưu lên râu quai nón, thật rất thô kệch, cho người ta một loại rất bình thường phá vỡ cảm giác. Bất chi bất giác, năm đó cái kia nhanh như điện chớp, quét ngang toàn bộ Europa Brazil thiếu niên, cũng đã đến gần chức nghiệp kiếp sống cuối. Dương Dương từ Kaká trong tay tiếp nhận giải quả cầu vàng về sau, quay người đi tới lĩnh thưởng đài. Hắn đầu tiên là giống bình thường, cảm tạ FIFA, cảm tạ Real Madrid trên dưới tất cả, cảm tạ đồng đội, cảm tạ huấn luyện viên trưởng. Trong đó hắn còn đặc địa nâng lên Ancelotti, ta nhất định phải lại một lần nữa đối với hắn biểu thị cảm tạ. Bởi vì tại dưới tay hắn đá bóng mấy năm này, ta thật thật học được rất nhiều thứ. Ta sẽ vĩnh viễn trân quý cái này một món tài phú quý giá. Sau đó Dương Dương lại cảm tạ người nhà của mình cùng vợ con. Mặc dù bọn hắn đều không có tới đến hiện trường, đêm nay đạt được tòa này thưởng, đối ta mà nói, cao hứng nhất lễ vật không thể nghi ngờ là lần nữa nhìn thấy ta hảo bằng hữu Kaká. Ta thật phi thường ngoài ý muốn. đây là một phần mỹ hảo lễ vật. Ngừng lại một chút về sau, Dương Dương lại ngẩng đầu, thật sâu hướng phía dưới đài đám người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Hiện trường tuôn ra một trận vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Toàn trường tất cả mọi người nhao nhao đứng lên, vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay. Hắn đoạt giải là thực chí danh quy, bởi vì ngoại trừ hắn, không có bất kỳ người nào xứng với tòa này thưởng. Nhưng đối với cùng Dương Dương cùng chỗ tại một thời đại cầu thủ tới nói, đây cũng là một kiện vô cùng bi ai sự tình. Kaká, Cristiano Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar, Hazard, rất nhiều ngôi sao bóng đá sống ở Dương Dương bóng ma phía dưới. Nếu như không có Dương Dương, có lẽ mỗi một người bọn hắn đều là quang mang vạn trượng siêu cấp cự tinh. Nhưng Dương Dương tựa như là lấp lánh mặt trời, làm cho bọn hắn không thể không ảm đạm, bởi vì bọn hắn căn bản đánh không lại đến từ mặt trời quang mang. Từng có lúc, Kaká, Cristiano Ronaldo cùng Messi đều ý đồ hướng Dương Dương khởi xướng khiêu chiến. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều không có lấy được thành công. Bây giờ Dương Dương như trước vẫn là đứng tại FIFA giải quả cầu vàng lĩnh thưởng trên đài. Thế nhưng là Kaká cũng đã đi nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh. Cristiano Ronaldo cùng Messi đều đã tiếp nhận mình không bằng Dương Dương sự thật. Tâm phục khẩu phục, vậy kế tiếp đâu? Neymar, Hazard, Pogba, còn có ai? Bọn hắn ai có thể gánh vác lên khiêu chiến Dương Dương gánh nặng? Còn có người nào năng lực hướng Dương Dương khởi xướng xung kích? Rất nhiều người nói, đây là thế giới bóng đá bi ai, bởi vì Dương Dương lũng đoạn tất cả giải thưởng. Cái này khiến thưởng lớn trở nên không chút huyền niệm. Nhưng cũng có người nói, đây là bóng đá tốt nhất thời đại, bởi vì Internet khóa mang tới biến đổi, bởi vì Dương Dương mang tới khổng lồ châu Á cùng Bắc Mỹ châu thị trường. Không chỉ vì Dương Dương mang đến tài phú kinh người, cũng vì thế giới bóng đá mở ra càng rộng lớn hơn buôn bán biên giới. UEFA cùng FIFA, thậm chí các quốc gia thi đấu vòng tròn đều từ đó được lợi. Mỗi một lần, đương Dương Dương đoạt giải, truyền thông luôn luôn chia làm hai phái. Hoặc là luận điệu cũ xích nhai đi nhai lại chỉ trích FIFA không thú vị cùng không thú vị. Hoặc là chính là lại lần nữa đối Dương Dương tán thưởng có thừa. Nghĩ hết tất cả mỹ lệ từ ngữ trau chuốt đi ca ngợi biểu hiện của hắn cùng thành tựu. Nhưng tất cả đây hết thảy đều có chút để cho người thẩm mỹ mệt nhọc. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đối Dương Dương tâm phục khẩu phục. Nhưng thời gian dần trôi qua, ngày qua ngày, năm qua năm, bọn hắn bắt đầu trở nên không thú vị, bắt đầu trở nên chết lặng, thậm chí bắt đầu chờ mong một cái có thể khiêu chiến Dương Dương, có thể đem hắn đẩy tới thần đàn cầu thủ xuất hiện. Bọn hắn tin tưởng vậy sẽ cho thế giới bóng đá mang đến tươi mới kích thích. Nhưng người này vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Dương Dương giống như là đang cùng toàn thế giới đối nghịch. Hắn duy trì độ cao tự hạn chế. Hắn bóp chết tất cả mọi người cơ hội. Hắn tựa như là muốn cùng toàn thế giới là địch, làm cho tất cả mọi người chỗ mong đợi vị này người khiêu chiến không cách nào xuất hiện. Thế là, bọn hắn bắt đầu mong đợi tại thời gian. Năm nay Dương Dương 29 tuổi, sang năm liền 30. Hắn còn có thể kiên trì mấy năm? Hắn còn có thể lại đá mấy năm? Qua 30, hắn còn có thể giống như bây giờ, đánh đâu thằng đó quét ngang toàn bộ Europa? Hắn còn có thể giống như bây giờ, dẫn bóng như nước thủy triều? Không có ai biết đáp án, bao quát chính Dương Dương. Hắn cũng có nhìn truyền thông đưa tin. Hắn cũng biết có vô số người đang mong đợi mình vẫn lạc. Nhưng hắn cũng không tính như bọn hắn mong muốn. Hắn hy vọng có thể khiêu chiến cực hạn của mình, có thể tiếp tục kiên trì. Có lẽ tiếp qua mấy năm, lúc nào hắn đột nhiên cảm thấy mình mệt mỏi, vậy hắn liền sẽ lui. Nhưng tối thiểu nhất tại thời khắc này,